Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Lý Ký Việt quay phô khai ở phồn hoa đoạn đường, ngựa xe như nước, người đến người đi, không ít ướt xếp hàng khách nhân chính châu đầu ghé tay hoặc là lớn tiếng giao lưu. Giản Du Ninh mắt điếc tai ngơ, nàng dùng sức mà nắm lấy di động. Tiểu nữ hài mụ mụ thấy Giản Du Ninh bận biểu tình hoảng hốt. Xin lỗi mà thế nàng nhiều mua một con nướng ngỗng làm bồi tội. Tiểu cô nương, chuyện này thật là nhà của chúng ta bé làm không đúng. Ngươi xem hiện tại có thời gian không? Ta mang ngươi đi mua một cái. Giản Du Ninh nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng mà tiếp nhận đối phương truyền đạt nướng ngỗng. Trên mặt căng thẳng thần kinh thư hoãn chút, Giản Du Ninh từ từ lộ ra một mạt ý cười. Hảo, phiền toái. Đối phương từ đầu đến cuối hảo ngôn hảo ngữ, nàng chọn không ra bất luận cái gì sai. Chờ mua một cái giống nhau như đúc di động, trở lại Tử Kim Lam Loan, sắc trời đã bắt đầu tối. Giản Du Ninh đem xe đình đến bãi đỗ xe, cầm di động mới đi ở trên đường nhỏ. Tiểu khu nội bóng cây uểu điệu, trên mặt đất còn có lác đác lưa thưa loang lổ. Giản Du Ninh bóng dáng bị kéo đến phi thường trường, có vẻ có chút tiêu điều. Kỳ thật Giản Du Ninh trong lòng sợ hãi cực kỳ. Tuy rằng di động mới vô luận bên ngoài hình, vẫn là tính năng phương diện đều cùng cụ di động giống nhau như đúc, nhưng nàng trước sau không dám đổ bộ uy chắc, bởi vì nàng phán đoán không được mang cho nàng như vậy nhiều công năng đến tột cùng là di động vẫn là uy chắc, lại hoặc là hai người thiếu một thứ cũng không được. Cho nên nàng trước sau không dám mở ra uy chắc, sợ sẽ làm chính mình thất vọng. Nhưng dư quang nhìn thấy trong tay vịt quay, nàng lại nghĩ tới cấp getter hứa hẹn. Giản Du Ninh khẽ cắn môi, nhanh chóng địa điểm khai uy chat app, đăng nhập tài khoản, thả đưa vào mật mã. Một lòng nhắc tới cổ họng, lệnh nàng vô cùng thất vọng chính là những cái đó nàng dùng quán công năng giống nhau cũng không có. Không thể xem xét phụ cận người bằng hữu vòng, không thể lại cùng lịch sử nhân vật liên hệ, không thể, cái gì đều không thể. Giản Du Ninh trong đầu trống rỗng, nàng trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình rời đi uy chát đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng hôm nay, này hết thảy thật sự mà phát sinh ở nàng trước mắt, làm nàng có chút thừa nhận không được. Giản Du Ninh lăn qua lộn lại mân mê uy chát, nhưng cho dù đem uy chát nhảy ra một đóa hoa, cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Nàng bước chân lảo đảo hướng trong nhà đi đến, này vẻ mặt thất hồn lạc phách, sống thoát thoát đối sinh hoạt không hề tràn ngập quyến luyến bộ dáng, nhanh chóng khiến cho đang ở tản bộ lão nhân chú ý. Lão thái thái chỉ là suy nghĩ một lát, liền đi nhanh hướng Giản Du Ninh phương hướng đi đến, lòng nhiệt tình mở miệng nói: "Khuê nữ, ngươi làm sao vậy?" Giản Du Ninh tuy mờ mịt, cả người đều hỏng mất, nhưng rốt cuộc cũng biết phải về lời nói. Nàng thật sâu mà hô hấp một hơi, xoa xoa lên men hốc mắt, sau đó xả ra một mạt cười. Không có việc gì, lão thái thái nhìn Giản Du Ninh cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nàng vội vàng khuyên giải ân ủi nói: "Nhân sinh trên đời, liền không có không qua được khảm, chỉ có chuyện bất quá cong. Ngươi hiện tại còn trẻ, vô luận gặp phải cái gì, đều đừng cảm thấy giống trời sập, chờ thêm chút thời gian, ngươi lại quay đầu lại nhìn xem hiện giờ. Chỉ biết cảm thấy không phải sự." Nàng thường ngày quán là một cái lòng nhiệt tình, nếu không cũng sẽ không tùy tiện đi lên khuyên người. "Ta xem ngươi nha đầu này, bộ dáng đoan chính, nhìn liền thích, đánh lên tinh thần tới. Đừng ủ rũ cụp đuôi, giản du ninh tâm tình hậu một ít. Nhưng rốt cuộc không thể tiếp thu WeChat biến mất một chuyện. Miễn cưỡng cười vui nói, ta đã biết, ta sẽ mau chóng điều tiết chính mình cảm xúc. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm việc ngốc. Lão thái thái lại nghiêm túc mà đánh giá liếc mắt một cái giản du ninh, phỏng đoán đối phương trong lời nói thật giả, nhanh chóng mà phán đoán một phen sau, nàng liên tục gật đầu nói, đây mới là hảo hài tử, nhớ kỹ lời nói của ta, nhân sinh không có không qua được khảm mà ni như thế nào đều có thể quá đi xuống. Giản du ninh lần thứ hai nói lời cảm tạ, đi rồi hai bước sau, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua lão thái thái bóng dáng, ở đen nhánh bóng đêm hạ, có vẻ có chút cô lũ, nhưng nàng mỗi một bước đều mại đến cực kỳ ổn. Nàng có chút thất thần, thực mau nàng liền thu hồi tầm mắt, tâm tư lần thứ hai đắm chìm đến uy chát thượng. Nếu biến mất chính là bằng hữu vòng, kia nàng khả năng còn sẽ không như vậy khổ sở, cũng không thể cùng Viên Thiên Cương, Lưu Bá Ôn, Ghế Tơ cùng Võ Tắc Thiên giao lưu, làm nàng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Những cái đó là nàng thân nhân bằng hữu A, Viên Thiên Cương ước chừng sẽ phi thường lo lắng nàng ân nguy, là một cái lão nhân ra ngày đêm nhớ mong, nói như thế nào đều là nàng sai. Ghế Tơ cũng là, giản du ninh dẫn theo vịt quay đi vào gia môn, lại lăn qua lộn lại mà nghiên cứu một hồi uy chát, lúc này mới đã chết. Tâm ni nàng nhìn bị gác ở một bên vịt quay, đứng dậy đi vào phòng bếp, đặt ở mâm chung, đảo thượng nước chấm, trầm mặc không nói mà đem nó ăn đến sạch sẽ, bụng trướng phình phình, một đêm vô miên. Giản du ninh đáy mắt âu thanh một mảnh, biểu tình tiều tụy vô cùng, nàng chất phác mà nằm ở trên giường, cả người mệt mỏi, hiển nhiên là còn không có từ uy chát biến mất, đả kích chung khôi phục lại. Đột nhiên chuông điện thoại tiếng vang lên, hách vi điện báo, giản du ninh uy một tiếng, thanh âm khàn khàn, liền chính nàng nghe tới đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Hách vi vốn định chia sẻ chính mình nghe tới tin tức tốt, nhưng nàng lại quan tâm hỏi, du ninh, ngươi làm sao vậy, có phải hay không buổi tối bị cảm lạnh cho nên bị cảm? Thanh âm nghe tới quái quái. Giản du ninh một tay cầm di động, một tay mạnh mẽ xoa huyệt thái dương, mới cảm thấy thoải mái chút. Không, ngươi tìm ta chuyện gì? Hách vi bị lừa dối qua đi, nàng lập tức kích động nói, trước kia ta trước sau không tin, không phải không báo, thời điểm chưa tới, những lời này, hiện tại ta rốt cuộc tin, tư nhụy ba ba bởi vì tham ô nhận hối lộ bị trảo. Kiểm sát nhân viên ở hắn trong nhà phát hiện đại lượng tài sản, xa xa vượt qua hắn ngày thường tiền lương, tư nhụy mụ mụ cũng là đồng dạng bị mang đi, hiện tại chỉ để lại tư nhụy một người. Nói xong này đó sau, nàng lại tiếp tục chia sẻ bắt quái tin tức, tư gia tài khoản bị phong, sở hữu tiền đều đông lại ở ngân hàng chung, căn bản là để không ra. Tư nhụy không chỉ có bị khai trừ, hơn nữa sinh hoạt đến dị thường nghèo túng, nếu nàng ba ba ra không được, đời này nàng cũng liền xong đời. Sao là một cái sảng tự lợi hại, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, rốt cuộc bị nàng chờ tới rồi ngày này. Giờ phút này bởi vì kích động, thân thể của nàng ngăn không được run rẩy. Giản du ninh không nghĩ tới tư gia thế nhưng sẽ đảo nhanh như vậy. Tối nghĩa tâm tình rút đi chút, nàng mở miệng nói, hiện tại ngươi đại thù đến báo, hẳn là có thể hoàn toàn buông tâm đi. Hách vi có chút thổn thức, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ tư nhụy, Ngươi không biết ta chồng trước đến tột cùng có bao nhiêu vô sỉ. Tư gia một đảo, hắn liền lập tức tưởng cùng Tư Nhụy phủi sạch quan hệ. Hơn nữa bọn họ hai cái không có hài tử. Nhắc tới ly hôn cũng dễ dàng, nàng cảm khái. May mắn ta sớm mà nhảy ra cái này hố lửa. Ta hiện tại xem như thấy rõ, liền tính không có tiểu tam, hắn cũng sớm hay muộn sẽ đem ta đá rớt, vẫn luôn chú ý việc này tiến độ. Hách Vi có thể nói rõ như lòng bàn tay. Giản Du Ninh nghe đối phương vui sướng thanh âm, kia về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi. Ngày lành còn ở phía sau. Lý Hách Vi tươi cười đầy mặt. Đây là mấy năm nay nàng cười đến nhất thư thái một lần. Nàng lòng dạ mới không có như vậy trống trải. Mong chờ chồng trước cùng tiểu tam nhật tử càng ngày càng tốt. Bọn họ càng thảm, nàng liền càng vui vẻ. Du Ninh, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Kế tiếp ta cũng có thể đủ toàn tâm toàn ý thế ngươi làm việc. Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói. Kỳ thật này đó trong lòng lời nói ta cũng là tìm không thấy người ta nói, cho nên mới một cổ não đảo cho ngươi. Hiện tại thật thật là khoan khoái a. Tắt đứt điện thoại sau, Giản Du Ninh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng uy chất, nàng trợ giúp không ít người. Chú Quang Diệu, Cam Trần, Sử Tình, Đậu Thừa Hy, một bàn tay căn bản đếm không hết. Thậm chí còn có một ít vốn không quen biết người xa lạ. Này đó đều là uy chất công lao. Chẳng sợ chỉ là có được một đoạn thời gian, cũng là đáng giá. Như vậy tưởng tượng, trong lòng khói mù liền bị xua tan vài phần. Giản Du Ninh nhanh chóng xúc lên thảm đứng dậy xuống giường rửa mặt. Không hai phút, Nhậm Giai Kỳ lại cho nàng gọi điện thoại. Du Ninh, Hân Hân cùng Tô Lan đều đã về tới trường học. Thừa dịp cái này cơ hội tốt, chúng ta bốn cái tụ một tụ đi. Lục tục thủ tục làm tề lúc sau. Gặp lại. Thật sự đến chờ đến sang năm lễ tốt nghiệp, nàng thanh âm đè thấp chút. Huống hồ ta cũng có mấy ngày chưa thấy được ngươi. Ta có chút trong lòng lời nói tưởng cùng ngươi nói, Giản Du Ninh không chút do dự liền đáp ứng rồi. Thành như Nhậm Giai Kỳ lời nói, bốn người có thể gom lại cùng nhau không dễ dàng. Sao sao sao ước địa điểm như cũ là dĩ vãng thường đi tiệm ăn tại gia. Đã nhiều ngày không có tới. Tiệm ăn tại gia hoàn cảnh như cũ lịch sự tao nhã. Hơn nữa người càng thêm nhiều. Hiển nhiên sinh ý phi thường thịnh vượng. Giản Du Ninh mới vừa bước vào tiệm ăn tại gia, người phục vụ liền nhanh chóng đón đi lên. Nàng báo ra ghế lô hào. Đối phương đầy mặt tươi cười mang theo nàng đi nơi ghế lô mà. Nhậm Giai Kỳ là trước hết một cái đến. Giờ phút này nàng đang xem thực đơn. Thấy Giản Du Ninh tới, nàng vội vàng đem thực đơn phóng tới một bên. Ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn đối phương. Du Ninh, thừa dịp đại gia không có tới, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói trước. Giản Du Ninh bị nàng dáng vẻ này chọc cười. Nàng trước ngồi xuống, cấp chính mình đổ một chén nước, một hơi uống làm. Sớm hai ngày chúng ta còn ra tới uống qua buổi chiều trà. Lúc ấy ngươi như thế nào bất hòa ta nói. Nhậm Giai Kỳ thở dài một hơi, hoạt động, ghế dựa dựa gần Giản Du Ninh gần chút. Du Ninh, ta yêu đương. Giản Du Ninh hiếm khi lợi dụng uy chát xem trọng bằng hữu tương lai phát triển. Bất quá Nhậm Giai Kỳ trên mặt hồng loan tinh động đàng vẫn luôn là rõ ràng. Nàng cười tủm tỉm nói, ta liền chờ ngươi cùng ta thẳng thắn đâu. Nói đi, khi nào kéo lên nhà ngươi kia khẩu tử mời ta ăn cơm. Bằng hữu không nói. Giản Du Ninh cũng làm bộ không biết. Nhậm Giai Kỳ kinh ngạc đến ngây người. Nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Giản Du Ninh là xem tướng tiêu tai cao thủ. Nàng vẫn luôn cố tình lén gạt đi sự tình. Không chuẩn đối phương sớm rõ ràng. Nàng trên mặt nhanh chóng trồi lên một mà tảo não chi sắc. Sau đó duỗi tay cầm Giản Du Ninh. Ủ rũ cụp đuôi nói. Kỳ thật ta cũng không tính toán gạt ngươi. Chỉ là ta cùng hai người bọn họ gia đình cách xa quá lớn. Ta tổng cảm thấy trong lòng không có đế. Cho nên mới không muốn đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Liền tính hai người tương lai chia tay. Ta trên mặt cũng không đến mức quá khó coi. Giản Du Ninh. Còn không có chỗ mấy ngày đâu. Liền nghĩ chia tay sự tình. Nhậm Giai Kỳ lại nói. Hắn là cao chúng ta một lần học trưởng. Trời xui đất khiến nhận thức. Nhận thức ta về sau. Hắn liền nhanh chóng đem đôi ta tình huống nói cho hắn người trong nhà. Hơn nữa hắn người trong nhà cũng không có phản đối. Cái này làm cho lòng ta đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta xem hắn như vậy có thành ý. Nghĩ lại ở chung một đoạn liền nói cho các ngươi. Nhưng là hai ngày này ta cùng hắn xảo một trận. Nháo đến phi thường lợi hại. Giản Du Ninh liễm mi suy tư trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi: ngươi bạn trai kêu Hà Minh sao? Đời trước Nhậm Giai Kỳ cùng một phú nhị đại, cũng chính là Hà Minh nhanh chóng luyến ái, tốt nghiệp sau liền kết hôn, ở nhà làm cùng thế vợ yêu phú thái thái, tiện sát người khác. Nhưng đoạn hôn nhân này cuối cùng lấy Hà Minh xuất quỹ. Hai người ly hôn mà rơi hạ màn che. Nhậm Giai Kỳ không ngừng một lần về phía nàng khóc lóc kể lể. Nữ nhân nên có chính mình sự nghiệp. Không thể dựa vào nam nhân mà sống. Nếu không căn bản là không có gia đình địa vị. Dựa vào nam nhân sủng ái sinh hoạt. Quá hư vô mờ mịt. Thả lệnh người cảm thấy tâm mệt mỏi. Bất quá Giản Du Ninh tuy rằng biết Nhậm Giai Kỳ yêu đương. Nhưng cũng không xác định đối phương đến tột cùng là ai. Huống chi nàng không nghĩ nhúng tay bạn tốt luyến ái. Cho nên vẫn luôn cũng chưa hỏi. Lần này nàng chủ động nhắc tới. Giản Du Ninh cũng liền thuận thế hỏi ra khẩu. Nhậm Giai Kỳ lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Thần tiên cũng chưa lợi hại như vậy đi. Giản Du Ninh nhếch miệng cười. Đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Đừng nghĩ nhiều. Ta nhưng không có như vậy thần. Chỉ là hai ngươi quá dính. Tin tức đều truyền tới ta trong tai. Nhậm Giai Kỳ có chút ngượng ngùng. Nhưng không có hoài nghi Giản Du Ninh. Nàng tiếp tục một hơi nói. Du Ninh. Ngươi còn nhớ rõ trước kia Tô Lan sinh nhật thời điểm. Ngươi ở cái này ghế lô nội lời nói sao? Phải làm võng hồng, muốn khai võng hồng phu hóa công ty. Kỳ thật ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn chú ý ngươi Weibo. Tuy rằng ta không biết ngươi đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng là ta tổng cảm thấy ngươi ly mục tiêu của ngươi đi bước một đến gần. Ta không có gì đại bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào trong nhà đương sâu gạo. Nhưng là ta cũng tưởng giao tranh một phen. Giản Du Ninh nhanh chóng bắt được trọng điểm. Kia này cùng các ngươi cãi nhau lại có cái gì quan hệ? Nhậm Giai Kỳ nói chuyện trật tự rõ ràng, căn bản không phải lộn xộn người. Nếu không có quan hệ, nàng là tuyệt đối sẽ không đem hai việc trộn lẫn đến cùng nhau nói. Ta đem ý nghĩ của ta cùng Hà Minh nói. Hắn lời lẽ chính đáng nói cho ta. Tương lai ta gả cho hắn lúc sau. Chỉ cần ân tâm ngốc tại trong nhà giúp chồng dạy con. Không cần ta ở bên ngoài suốt đầu lộ diện kiếm tiền. Nói làm nữ nhân kiếm tiền đều là không bản lĩnh nam nhân, kỳ thật nói chuyện khi độ nắm giữ không tốt, thực dễ dàng liền biến thành khoe ra. Nhậm Giai Kỳ cũng minh bạch, cho nên nàng thật cẩn thận, mờ mịt nói, ta nội tâm cảm thấy không nên là như thế này. Liền tính ta có một phần phi thường đơn giản công tác cũng có chút ít còn hơn không. Hơn nữa nhà của chúng ta cảnh vốn dĩ liền phi thường cách xa. Hiện tại hắn đối ta thiên y bách thuận, về sau làm sao bây giờ? Giản Du Ninh nhất thời nói không ra lời. Đời trước nhưng còn không phải là nhập giai kỳ nói như vậy. Giản Du Ninh có chút than thở. Đời này nàng không có trải qua tang mẫu chi đau, càng có uy chát bàn tay vàng, lại hết sức chuyên chú võng hồng phát triển, cho nên nhậm giai kỳ mới có thể cùng đời trước không giống nhau. Cùng bạn trai đã xảy ra khắc khẩu, chỉ là nàng không biết có nên hay không nhắc nhở nhậm giai kỳ. Nếu khuyên phân, nhậm giai kỳ bởi vậy ghi hận thượng nàng, lại nên như thế nào? Rốt cuộc việc này nàng không chỉ đã trải qua một lần. Đã từng ở đài truyền hình công tác là lúc nàng có một cái đồng sự cả ngày oán giận trượng phu không tiến tới, say rượu lại ái đánh người. Giản Du Ninh liền đi lên khuyên ly hôn. Kia đồng sự đáp ứng hảo hảo, phi thường cảm tạ Giản Du Ninh thế nàng nói chuyện, cũng cảm thấy nên vì chính mình phụ trách. Nhưng không quá mấy ngày, nàng liền ở sau lưng oán trách Giản Du Ninh khuyên phân không khuyên giải, tưởng phá hư gia đình nàng. Lúc ấy nàng thật cảm thấy chính mình trong ngoài không phải người. Huống chi, kỳ thật nàng cảm thấy, nhậm giai kỳ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nhậm giai kỳ trong tay không tự chủ được mà dùng kính, hiển nhiên là buồn rầu cực kỳ. Ta cảm thấy trước mắt tới nói, ta đối hắn ấn tượng phi thường không tồi. Nhưng hai người tổng vì chuyện này cãi nhau cũng không phải biện pháp. Du Ninh, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn đối phương trong trẻo đôi mắt, lại nghĩ đến nàng ngày xưa tiểu tụy bộ dáng. Giản Du Ninh lời nói ở đầu lưỡi thượng đánh cái chuyện, châm trước một phen sau mới mở miệng nói, này liền muốn xem ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ngươi nếu hy vọng quá phú thái thái sinh hoạt, liền phải gánh vác hắn thay lòng đổi dạ nguy hiểm mà ni. Đương nhiên ta đối Hà Minh không hiểu biết, lời này nói quá võ đoán, nhưng ngươi hy vọng có chính mình sự nghiệp, hắn mọi cách cản trở nên xử lý như thế nào lại là ngươi chính mình sự tình. Nhưng một câu, nếu ta có một nửa kia, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn cản hắn đi ra ngoài phấn đấu, này đó là ta cá nhân ý tưởng. Đến nỗi đến tột cùng như thế nào làm, vẫn là muốn xem ngươi lựa chọn. Nhậm giai kỳ hơi hơi mà thở dài một hơi. Giản Du Ninh tuy rằng không có cho thấy chính mình thái độ khá vậy thiên hướng một bên, nói đến cùng nhậm giai kỳ trong lòng cũng đối Hà Minh bất mãn, cho nên mới sẽ nói ra này đó oán giận nói. Nàng dần dần buông ra Giản Du Ninh tay, cảm xúc có chút hạ xuống. Ta đã biết, Du Ninh, cảm ơn ngươi đổi một người tới nói những lời này. Nhậm giai kỳ còn có khả năng cảm thấy người khác là ở ghen ghét nàng, nhưng Giản Du Ninh bất đồng, nàng sẽ không. Nhậm giai kỳ tâm tình có chút hạ xuống, liền ở hai người khi nói chuyện, Đỗ Hân Hân cùng Tô Lan cầm tay đi vào. Cửu biệt gặp lại, bốn người một trận hàn huyên, một trận cười đùa qua đi, mới từng người nhắc tới gần nhất tình hình gần đây. Đỗ Hân Hân như trước kia ở ký túc xá sở nhắc tới, trong nhà thác quan hệ tìm một phần công tác không tệ, không tính tiền thưởng, các hạng phúc lợi, tới tay cũng có 5.000 nhiều, chờ bắt được tốt nghiệp chứng là có thể lập tức chuyển chính thức. Trong lúc nói chuyện, nàng trong lời nói đều là thỏa mãn. Cả Moni ngồi ở một bên, Tô Lan chống cằm nghe mọi người nói chuyện. So chi ngày xưa, nàng trang dung càng vì tinh xảo, trang điểm cũng phi thường khéo léo, thấy không ai nói chuyện, nàng mới nói ra bản thân trạng huống. Ta vòng đi vòng lại, vẫn là chuẩn bị đi xông vào một lần giới giải trí. Kỳ thật giống nàng như vậy, rất khó lại có suốt đầu ngày. Vừa không là chính quy xuất thân, dung mạo cũng không phải đỉnh đỉnh mỹ lệ. Hơn nữa tương so với phát triển minh tinh, nàng tuổi có chút lớn. Nhưng Tô Lan do dự luôn mãi, vẫn là quyết định đi. Đỗ Hân Hân cười nói, đi liền đi bái, quay đầu lại chờ nổi danh. Đại minh tinh nhớ rõ cho chúng ta ký cái tên. Giản Du Ninh trong mắt nghi hoặc hơi túng lướt qua. Tuy rằng nàng biết Tô Lan từ trước đến nay có tiến giới giải trí tâm tư, rốt cuộc vì Mỹ, đối phương còn cắt mắt hai mí. Nhưng cho đến đời trước khi chết, nàng đều không có nghe qua Tô Lan tiến giới giải trí tin tức. Tô Lan ngượng ngùng nhấp miệng cười. Kỳ thật ta rời đi thủ đô lúc sau, liền trực tiếp đi Hoành Điếm. Hiện tại đang ở diễn viên quần chúng. Cũng không biết muốn ngao tới khi nào. Nhậm Giai Kỳ vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nàng thuận miệng có lệ vài câu. Cũng không phải nàng tưởng chậm trễ các bạn thân, chỉ là bởi vì Hà Minh, nàng căn bản không thể làm chính mình không thèm nghĩ chuyện này. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, Nhậm Giai Kỳ rốt cuộc quyết tâm, dứt khoát cấp đối phương đã phát một cái chia tay tin nhắn. Nhưng không hai phút, Hà Minh điện thoại liền tới rồi. Nghĩ một câu hai câu ở trong điện thoại căn bản nói không rõ. Nhậm Giai Kỳ dứt khoát xin lỗi mà mở miệng, đợi chút ta còn có một chút sự tình muốn đi xử lý, ta liền đi trước, quay đầu lại thỉnh các ngươi ăn cơm mà đi. Tô Lan cùng Đỗ Hân Hân đều biết Nhậm Giai Kỳ tính tình, không có chuyện quan trọng là tuyệt đối sẽ không vội vàng vàng rời đi. Các nàng không nói thêm cái gì, tiện đi Nhậm Giai Kỳ. Tô Lan thấy ăn không sai biệt lắm, mới có chút khó xử mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Hơi mang cầu xin mở miệng nói, Du Ninh, có chuyện tình ta tưởng cầu ngươi giúp đỡ. Giản Du Ninh trong lòng đoán được một ít. Ngươi nói, năng lực trong phạm vi, ta nhất định giúp. Tô Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng như đào cây đậu mở miệng, chiều nay là đồng nhân chuyện thử kính, ta muốn đi thử xem trong đó tiểu vai phụ, bất quá này bộ phim truyền hình chưa bá trước nhiệt, liền tính một cái tiểu vai phụ cũng không phải ta có thể bắt lấy. Ta nghe nói Dương Như Ý đã bị điều động nội bộ nữ nhất hào. Hơn nữa ta biết ngươi cùng Dương Như Ý quan hệ phi thường hảo. Có thể hay không giúp ta? Đương nhiên, ta không phải muốn chạy cửa sau. Chỉ là tưởng so người khác nhiều một chút cơ hội mà thôi. Nếu đến lúc đó ta kỹ thuật diễn không đủ để khởi động nhân vật này, trực tiếp đem ta xoát đi xuống liền hảo. Có thể chứ? Hơn nữa, nàng chỉ là muốn biết chính mình đến tột cùng có hay không cái này thiên phú có thể ở giới giải trí chung sấm đi xuống. Nghĩ như vậy, nàng trong mắt tràn đầy mong đợi. Giản Du Ninh đột nhiên cười, ngươi như vậy thật cẩn thận làm cái gì? Ngươi cũng nói kỹ thuật diễn không được, liền trực tiếp đem ngươi xoát đi xuống. Vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm Dương Như Ý, buổi chiều ta và ngươi cùng nhau qua đi là được. Tô Lan vui mừng quá đỗi, cầu người khác hỗ trợ luôn là ngượng ngùng, huống hồ nàng từ trước đến nay ra mặt mỏng, không như thế nào cùng người khác mở miệng qua. Cảm ơn, sao Dương Như Ý giờ phút này đang ở cùng vòng chung bạn tốt tiểu tụ. Thạch Nghệ xoạch rớt nước mắt, không rảnh lo sát. Như Ý, ngươi nói ta trong khoảng thời gian này vận khí sao kém như vậy? Rõ ràng dễ như trở bàn tay đại ngôn không duyên cớ vô cớ ném money ở đoàn phim Em Đẹp Đi Cái Lộ. cũng có thể đủ té gãy chân. Càng miễn bàn mặt khác xui xẻo sự tình, nếu không phải ta gần nhất không có làm thiếu đạo đức. Chuyện này, ta đều cho rằng quỷ tìm tới môn, Dương Như Ý thấp giọng ân ủi. Không chuẩn ngươi hiện tại chính là thủy nghịch kỳ, chờ trong khoảng thời gian này đi qua, vận may tự nhiên sẽ theo nhau mà đến. Ngươi nói đi, Thạch Nghệ cũng chỉ có thể như vậy tưởng. Nàng thấp giọng thở dài một hơi, dù sao hiện tại chân đều chặt đứt, phải hảo hảo nghỉ ngơi bái, còn có thể thế nào, chỉ là trong lòng thật sự là quá khổ sở, giống bọn họ như vậy nghệ sĩ. 365 thiên cơ hồ không có một ngày có thể nghỉ ngơi, vội đến cùng con quay giống nhau, rốt cuộc nghỉ ngơi liền đại biểu thượng kính suất giảm bớt. Nói chuyện khi, Thạch Nghệ di động đột nhiên vang lên, nàng vội vàng tiếp nghe xong điện thoại, liền nghe thấy nàng mẹ nó kêu to thanh, tiểu Nghệ, ngươi ba ba vừa mới không biết vì sao đột nhiên ngất đi. Đưa bệnh viện kiểm tra rồi nửa ngày, liền kiểm tra ra một ít tiểu mao bệnh, ngươi mau trở lại nhìn xem đi. Thạch Nghệ sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ! Ngươi chờ ta, Dương Như Ý nhìn đối phương sợ hãi bộ dáng, vội không ngừng mà mở miệng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Thạch Nghệ nước mắt lập tức rào rạt mà xuống, thấy bạn tốt tại bên người, lập tức liền đem trong lòng lời nói vừa phun mà ra. Này thông điện thoại nhưng thật ra nhắc nhở ta gần nhất phát sinh sự tình. Một kiện so một kiện tà môn, ta đại bá, ngươi cũng biết hắn là khai ăn uống ngành sản xuất, nhưng hắn kỳ hạ một gian môn trong tiệm, không thể hiểu được ăn đã chết người. Hiện tại vì cùng người nhà đặt thành nhất trí, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ chán, hơn nữa tiệm cơm danh khí đều tạp, đại bá mậu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vì ăn đã chết người chuyện này, thân thể của nàng bị tức điên, mỗi ngày chỉ có thể ốm đau trên giường. Hiện tại ta ba ba lại không thể hiểu được té xỉu, còn có ta, không chỉ có chân quăng ngã đoạn, mất đi không ít tài nguyên. Ngươi nói như thế nào như vậy tà môn đâu? Chẳng lẽ xui xẻo sự tình đều phải gom lại một khối? Dương Như Ý nghe được nàng lời nói, mày không tự chủ được mà nhăn lại, nàng ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, một chút lại một chút, sau một hồi mới mở miệng, kỳ thật ta bổn không tin quỷ thần vừa nói, nhưng ngươi cũng biết ta trước chút thời gian trải qua sự tình điên đảo ta tưởng tượng, ngươi vừa nói xuất khẩu, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nào có người một nhà xui xẻo đều xui xẻo ở cùng đoạn thời gian, hay là có người động cái gì tay chân, hoặc là nhà ngươi đắc tội quỷ thần là cái gì? Nếu không, ngươi thỉnh cái đại sư giúp ngươi nhìn một cái, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Thạch Nghệ lập tức dừng lại khóc nức nở, nàng lông mi thượng ướt át nhuận. Nàng cũng lập tức nhớ lại bạn tốt trên người phát sinh sự. Môi bị cắn trở nên trắng, trên mặt huyết sắc toàn vô. Ngươi nói quá có đạo lý, liền tính cái gì đều nhìn không ra tới, cũng đến ân ân tâm ân y kia giúp ngươi vội đại sư tên gọi là gì. Ngươi xem ta đi tìm nàng hỗ trợ, nàng sẽ đồng ý sao? Thạch Nghệ trên mặt phiếm ra một chút ưu sắc. Rốt cuộc nhà ta không ở thủ đô, muốn đi mặt khác thành thị, Dương Như Ý nhất thời cũng không có chủ ý. Nếu là những người khác, nàng thậm chí có thể vỗ bộ ngực đáp ứng Thạch Nghệ. Nhưng đó là giản đại sư a. Do dự một hồi lâu, cùng Thạch Nghệ mong đợi ánh mắt đối thượng, Dương Như Ý cắn chặt răng nói, như vậy đi, ta tìm cái thời gian đi liên hệ một chút giản đại sư. Đem tình huống của ngươi cụ thể cùng nàng nói một câu. nếu nàng nguyện ý hỗ trợ tốt nhất, nhưng ta cũng là sẽ không miễn cưỡng nàng. Nói như vậy, Dương Như Ý lại nhanh chóng bồi thêm một câu, Giản đại sư làm người thiện lương nhất, ngươi yên tâm đi. Thạch Nghệ vội vàng gật đầu, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta nói, ta trước chạy về quê quán nhìn xem trong nhà tình huống, quay đầu lại Giản đại sư nếu đồng ý, ta lại đến tự mình tiếp nàng. Dương Như Ý trên mặt phiếm ra một mạt ân ủi, yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt. Sao Sở Húc được Mục lão phân phó xử lý xong đỉnh đầu sự tình, lập tức tìm được rồi Giản Tòng Hữu. Giản Tòng Hữu mấy ngày nay dày vò cực kỳ, hắn vốn tưởng rằng đem Hoàng Nhã cùng hắn cầm trong tay sở hữu cổ phần đều chuyển rời đến nhi tử trên người, liền có thể nhẹ nhàng mà áp chế đối thủ, lấy về công ty chủ đạo quyền. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới ở cái này đương khẩu, Hoàng Nhã còn cùng hắn tranh đoạt người đại lý vị trí. Lúc trước miệng ước định toàn bộ lại không tính, đối phương 5 lần 7 lượt thay đổi, lệnh Giản Tòng Hữu mất đi đối Hoàng Nhã tín nhiệm. Cái này, hắn căn bản không muốn cầm trong tay cổ phần rời đi. Mỗi ngày cùng Hoàng Nhã liều mạng, càng làm hắn phi thường tâm tắc chính là, ở Hong Kong địa giới nhiều lần vấp phải trắc trở, hắn có khi gọi điện thoại cấp song thân muốn nghe một chút bọn họ thanh âm. Nhưng hai vợ chồng già giống như là ước định hảo dường như, tiếp nghe điện thoại khi chỉ có lệ hai câu liền cắt đứt điện thoại. Một lần hai lần hắn còn không có phát hiện hai vợ chồng già đối hắn coi thường, nhưng số lần nhiều hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Giản Tòng Hữu biết đây là nhị lão bất mãn, rốt cuộc thượng một hồi thân mụ ngàn dặm xa xôi tới Hong Kong, trời xa đất lạ, mà hắn hống Hoàng Nhã trực tiếp đem thân mụ đuổi ra môn, chính là mẹ nó liền không thể nhiều thông cảm một chút hắn khó xử sao? Phàm là hắn có một tia biện pháp cũng sẽ không đem sự tình làm được như thế chi tuyệt. Mặc kệ Giản Tòng Hữu như thế nào oán giận, sốt ruột sinh hoạt như cũ sốt ruột, không có nửa điểm phập phồng. Tương phản, bởi vì hắn cùng Hoàng Nhã rằng co, mà lệnh đối thủ có càng nhiều cơ hội. Giờ phút này Giản Tòng Hữu đang ngồi ở quán cà phê, đối diện ngồi một cái xưa nay không quen biết nam nhân. Hắn trên mặt lộ ra công thức khoái ý cười, nếu ngươi nói có thể giúp ta, vậy ngươi nói như thế nào giúp, nếu không phải đối phương nói cho hắn, hắn có thể giúp hắn, Giản Tòng Hữu cũng sẽ không ra tới. Nhưng ra tới lúc sau, Giản Tòng Hữu phát hiện chính mình thực sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chút. Một cái người xa lạ hồ ngôn loạn ngữ như thế nào có thể tin tưởng. Sở Húc nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm mở miệng nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta có thể giúp ngươi bắt được một bộ phận công ty cổ phần. Hơn nữa ngươi trên tay cổ quyền đủ để có thể làm ngươi hoàn toàn khống chế công ty, ngươi xem thế nào? Giản Tòng Hữu đáy mắt xẹt qua một mặt cảnh giác, nhưng này khối bánh kem đích xác quá mê người, hắn luyến tiếc cự tuyệt, suy nghĩ cặn kẽ sau nhịn không được mở miệng hỏi, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Sở Húc trên mặt lộ ra một mặt cảnh đẹp ý vui tươi cười, ta đại biểu Mục gia. Giản Tòng Hữu trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, nhưng là hắn vẫn cứ ổn định tâm thần, là ta tưởng tượng cái kia Mục gia sao? Nhìn thấy Sở Húc gật đầu, Giản Tòng Hữu hô hấp đều trở nên dồn dập lên, bất quá hắn không hề có hoài nghi đối phương nói, rốt cuộc ở Hong Kong cái này địa giới thượng, không có vài người dám đánh Mục gia danh hào làm việc. Hắn vội không ngừng mở miệng hỏi, Ngươi nói, Sở Húc lười lười nhác nhác về phía sau dựa. Trên mặt biểu tình trước sau như một, như thế nào đều nhìn không ra hắn nội tâm cảm xúc. Ngược lại lệnh người cảm thấy sâu không lường được. Hắn mở miệng, giết Giản Du Ninh, hắn thanh âm cũng không tính thấp. Nhưng như là một đạo sấm sét ở Giản Tòng Hiểu bên tai nổ tung. Giết Giản Du Ninh, lại dư vị một lần đối phương nói. Hắn đằng mà một tiếng từ ghế trên đứng lên. Giản Du Ninh là ta thân nữ nhi. Ta tuyệt đối sẽ không làm loại này heo chó không bằng sự tình. Tuy rằng hắn cùng vợ trước cảm tình cũng không phải phi thường hảo. Nhưng mềm mềm mại mại nữ nhi, hắn là thích. Nếu không cũng sẽ không ở mỗi lần trở về nhà phía trước cho nàng mang lên một đống lớn lễ vật. Đều nói hổ độc không thực tử. Kia dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi. Hắn sao có thể hạ được như vậy độc thủ. Sở Húc không chút nào ngoài ý muốn. Bất quá hắn lại là mê hoặc mà mở miệng nói. Liền tính ngươi không động thủ, ta cũng sẽ tìm những người khác đi đối phó Giản Du Ninh. Nàng dù sao chính là một cái chết tự. Ngươi cần gì phải nổi trận lôi đình. Một cái sắp chết đi nữ nhi. Đổi một phần to như vậy sản nghiệp. Này bút mua bán như thế nào đều có lời. Hơn nữa nàng chết ở trong tay của ngươi sẽ không có thống khổ. Ngươi cảm thấy đâu? Giản Tòng Hữu đồng tử rụt rụt, cắn răng nói, chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi, đến tột cùng như thế nào chọc ngươi? Sở Húc tươi cười như lúc ban đầu, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút năm đó không có tiền thời điểm. Ăn chính là cái gì? Dùng lại là cái gì? Thử hỏi ngươi còn nghĩ tới như vậy nhật tử sao? Nếu ngươi lần này cự tuyệt ta, ta có 100 loại phương pháp có thể cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi là một cái người thông minh, hảo hảo ngẫm lại trong đó lợi hại quan hệ. Đừng vì một cái cùng ngươi không thân nữ nhi, lãng phí ngươi rất tốt tiền đồ. Giản Tòng Hiểu biết đối phương đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng hắn trong lòng như cũ quá không được cái này khả mờ ni. Ngươi cũng quá ác độc, Sở Húc. Không hề có sinh khí, hắn thong thả ung dung mà bưng lên cà phê ly, cấp đối phương cũng đủ thời gian dùng để suy xét chuyện này. Giản Tòng Hiệu trong lòng đang ở tiến hành thiên nhân giao chiến. Một phương liều mạng mà làm hắn cự tuyệt, rốt cuộc Giản Du Ninh là hắn tự mình nữ nhi, hắn không thể làm loại người này xúc không bằng rèm pha. Mà một bên khác liều mạng mà làm hắn tiếp thu. Rốt cuộc Sở Húc nói được điều điều có lý. Sở Húc cuối cùng hạ một liều mãnh dược. Nghe nói ngươi còn có một cái nhi tử. Giản Tòng Hữu, ngươi đoán đoán, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta sẽ như thế nào đối phó ngươi nhi tử? Những lời này như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Giản Tòng Hiểu cả người cứng đờ, duỗi trường cổ, tâm bất cam tình bất nguyện nói một câu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn dừng một chút. Vậy ngươi tổng có thể nói cho ta Du Ninh đến tột cùng như thế nào đắc tội ngươi đi? Sở Húc lắc đầu. Không không không, ngươi lý giải sai rồi. Giản Du Ninh đắc tội người cũng không phải ta. Đã biết quá nhiều, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Người thông minh lúc này nên lựa chọn câm miệng. Ngươi nói phải không? Giản Tòng Hiểu sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn trong lòng thật sâu thở dài một hơi, trồi lên một mạt áy náy cảm. Nhưng ngoài miệng lại hỏi, ngươi thật sự sẽ giúp ta lộng tới cổ quyền sao? Đương nhiên, ta cũng không gạt người. Sở Húc chậm rãi đứng lên. Ta muốn ở 10 ngày nội nghe được ngươi tin tức tốt. Nếu không cũng đừng trách ta. Giản Tòng Hiệu không chớp mắt mà nhìn hắn bóng dáng biến mất ở đáy mắt. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đối phương tên. Hắn bưng lên trên bàn cà phê, một ngụm uống cạn, chỉ cảm thấy khổ tới rồi trong lòng. Hết chương.